Phó Dã Thư Dã, chương 33, cơn thèm được hôn em không thể nào qua đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó nhiều người khó ngủ, khác hẳn với những con phố vắng lặng và lạnh lẽo. Trong phòng karaoke KTV ồn ào náo nhiệt, Ninh Tiểu Di ngồi trên sofa với vẻ mặt không được tốt. Ôn Trì Vũ và Thẩm Phó Dã dính líu với nhau thế nào? Trước đây các cậu không ai phát hiện ra sao? Lương Lộ với khuôn mặt vẫn còn sưng, ngồi bên cạnh cô ta, im lặng một lúc rồi lấy điện thoại ra, sau đó mở bức ảnh chụp hôm giao thừa. Cậu ta còn quen biết Cố Hề nữa, trông có vẻ khá thân. Cậu nghĩ xem Cố Hy gây sự với cậu có phải vì cậu ta không? Ninh Tiểu Di nheo mắt lại, cô ta cầm điện thoại phóng to bức ảnh. Xác nhận đúng là hai người đó, cười lạnh một tiếng, thật sự đã đánh giá thấp cậu ta rồi. Tâm trạng Lương Lộ tệ hơn Ninh Tiểu Di, cô ta rất lo lắng. Bây giờ chúng ta phải làm sao? Chiều nay Cao Mẫn nói vậy là có ý gì? Là muốn gọi phụ huynh chúng ta sao? Khu rừng đó từ bao giờ lắp camera thế? Chúng ta như vậy có bị kỷ luật ảnh hưởng tới tốt nghiệp không? Ngoài Lương Lộ ra, mấy cô bạn gái bên cạnh cũng rất lo lắng. Tuy họ nghịch ngợm thật, nhưng khi liên quan đến việc mời phụ huynh và tốt nghiệp thì vẫn sợ. Trong phòng karaoke nhạc vẫn phát, nhưng chẳng ai có tâm trạng hát. Ninh Tiểu Di cau mày không nói gì một lúc. Chiều nay cô ta bị Cao Mẫn mắng thảm nhất, còn gọi điện cho bố cô ta ngay trước mặt. Ở đầu dây bên kia, ông không khách sáo chút nào, trực tiếp mắng cô ta một trận trước mặt mọi người. Khoảng cách đến kỳ thi đại học không còn nhiều, thầy cô và phụ huynh đều rất căng thẳng về lớp 12. Sợ sơ sảnh một chút sẽ ảnh hưởng đến tỷ lệ đỗ đại học và tốt nghiệp. Lương Lộ bỗng nhớ ra điều gì đó. Hôm đó bọn họ đến hiệu thuốc này mua que thử thai, chắc là đi cùng Cố Hề. Đôi mắt Ninh Tiểu Di lóe lên, khuôn mặt vẫn luôn u ám cuối cùng cũng có chút biểu cảm. Cô ta khẽ cười, không sao, còn một thời gian nữa mới thi đại học. Chúng ta từ từ tính, ngày hôm sau đi học. Thẩm Phó Dã không còn đi theo sau Ôn Trì Vũ như trước nữa, mà đi ngay bên cạnh cô. Khoảng cách không xa không gần cũng không thân mật, cũng chẳng trò chuyện gì, nhưng nhìn là biết họ đi cùng nhau. Ninh Tiểu Di và Lương Lộ nhìn thấy, người khác cũng đều nhìn thấy. Hành động này cho thấy Ôn Trì Vũ là người của Thẩm Phó Dã. Cậu đang công khai thể hiện sự thiên vị. Không biết Thẩm Phó Dã đã dùng cách gì để thuyết phục Cao Mẫn đổi chỗ ngồi. Ôn Trì Vũ không biết, đến chỗ ngồi cũ vừa định ngồi xuống thì bị cậu từ phía sau xách cặp lên. Ôn Trì Vũ giật mình, dưới ánh mắt của cả lớp, cô ngẩng đầu nhìn cậu với đôi tai hơi đỏ. Cậu cụp mắt xuống, ánh mắt lười biếng nhìn cô, đáy mắt có chút nét cười, hơi nâng cằm, ngồi đằng kia, giọng điệu cậu cũng lười biếng, chỉ về chỗ ngồi bên cạnh cậu. Trong khoảnh khắc sáng sớm đó, lớp học đặc biệt yên tĩnh, ánh mắt mọi người đều dõi theo họ. Mãi đến khi Ôn Trì Vũ ngồi xuống mới có vài tiếng xì xào. Chu Tuế Tuệ còn gửi cho cô 4 chữ. Thật đáng ghen tị. Ôn Trì Vũ không trả lời. Biểu cảm trên mặt cô trông không khác gì ngày thường. Cô im lặng lấy sách và bài tập ra, im lặng học bài. Thời gian đó, Ôn Trì Vũ cảm thấy Thẩm Phó Dã có chút thay đổi. Bài tập bắt đầu làm nghiêm túc, mỗi lần thi cử cũng không còn làm qua loa nữa. Dường như cậu đã trở nên nghiêm túc hơn. Mỗi lần Ôn Trì Vũ nghiêng đầu nhìn cậu, cô lại nhớ đến lời hẹn cùng thi vào Đại học Kinh Đô với cậu. Cậu đang dùng hành động để nói với cô rằng cậu thật sự đã để tâm. Ngoài những điều này, cậu dường như nhìn cô rất nghiêm túc, như thể lúc nào cũng phải xác nhận xem cô có đang trong tầm mắt cậu hay không. Vừa làm xong một bộ đề thi, Ôn Trì Vũ bóp bóp cổ đang đau nhức, ánh mắt theo thói quen lại nhìn cậu. Cậu đang xem bài thi vật lý vừa được chấm xong của cô. Gần đây nhiệt độ dần ấm lên, lớp áo mùa đông dày cộm đã cởi bỏ, cậu lại mặc chiếc áo hoodie đen quen thuộc. Ngoài cửa sổ, cây hoa phượng tím đã bắt đầu ra nụ, có vẻ sắp nở. Ôn Trì Vũ chợt nhận ra, mùa đông năm nay đã qua, nhưng Nguyệt Tầm chưa có lấy một trận tuyết rơi. Đang nghĩ gì thế? Thẩm Phó Giã hỏi. Hình như Nguyệt Tầm đã lâu không có tuyết rơi rồi. Cả mùa đông dài đẳng đẵng chỉ toàn mưa. Dù thời tiết rất lạnh, Thẩm Phó Giã nghiêng đầu, nhìn theo hướng mắt của cô. Thế nào cũng có tuyết rơi thôi. Ôn Trì Vũ chớp mi mắt, cảm thấy lời cậu có ý nghĩa sâu xa. Ánh mắt cô quay lại nhìn khuôn mặt cậu. Thẩm Phó Giã chống cằm bằng một tay, ánh mắt dịu dàng, nụ cười cũng ấm áp, giọng điệu như đang an ủi. Đừng vội, lúc đó Ôn Trì Vũ không hiểu. Thẩm Phó Giã đang hứa với cô, bảo cô đừng vội lớn lên, cũng đừng vội về cậu. Cậu sẽ luôn ở bên cạnh cô. Cô có thể mãi mãi xác định cậu là của cô. Học sinh lớp 12 bận rộn, không có thời gian nghĩ nhiều. Giờ giải lao ngày càng ngắn lại, càng ngày càng nhiều tiết học biến thành làm đề thi và giải thích đề không có hồi kết. Chỉ vài ngày sau, kết quả thi thử lần 2 đã ra. Thành tích của Thẩm Phó Giã khiến thầy cô và học sinh trường trung học phổ thông số 11 rất bất ngờ. Đặc biệt là môn toán và vật lý, Thẩm Phó Giã xếp hạng 1-2 toàn tỉnh. Đối với sự thay đổi của Thẩm Phó Giã, Cao Mẫn rất vui. Thầy đặc biệt gọi cậu đến văn phòng nói chuyện một lần. Thẩm Chu Y biết chuyện sau đó cũng gọi điện cho cậu. Còn Ôn Trì Vũ, cô nhìn bài thi và thứ hạng của cậu ngây ngốc cười khúc khích một lúc. Lúc đó trời cao mây trắng, vạn vật hồi sinh. Gió thổi cũng ấm áp, dường như mọi việc đều đang phát triển theo hướng tốt đẹp. Thứ bảy đó là sinh nhật A Khoát. Khi Thẩm Phó Giã và Ôn Trì Vũ đến, phòng riêng đã đầy người. A Khoát uống hai ly đã hơi ngà ngà, lớn tiếng náo loạn với Thẩm Phó Giã. Phạt rượu, sinh nhật anh em mà cũng đến muộn. Thẩm Phó Giã cười nhẹ nhàng, tâm trạng không tệ nên chiều theo A Khoát. Ôn Trì Vũ ngồi bên trái cậu, bên kia là Tiểu Hề. Tiểu Hề đưa cho Ôn Trì Vũ một lon bia. Ôn Trì Vũ vừa định mở, Thẩm Phó Giã đang nói chuyện với A Khoát bỗng nhiên với tay về phía sau lấy lon bia từ tay cô. Tiểu Hề tặc lưỡi một tiếng, mặt Ôn Trì Vũ hơi nóng, mắt vẫn nhìn lon bia trong tay cậu. Thẩm Phó Giã nhìn cô, muốn uống à? Ôn Trì Vũ gật đầu. Dáng vẻ hơi ngoan, giọng nhỏ nhẹ, muốn một chút, cậu khẽ cười, giúp cô mở nắp lon. Cậu đặt trước mặt cô, rồi lại nghiêng đầu tiếp tục nói chuyện với A Khoát. Tiểu Hề lại tặc lưỡi một tiếng. A Khoát và Tiểu Hề đều tốt nghiệp trường nghề năm nay. Tính ra tuổi còn lớn hơn Thẩm Phó Giã và Ôn Trì Vũ 2-3 tuổi. Ôn Trì Vũ hỏi cô ấy sau khi tốt nghiệp định làm gì. Tiểu Hề chống cằm, trong mắt toàn vẻ mơ hồ. Một lúc sau, cô ấy ghé vào tai Ôn Trì Vũ, nói nhỏ, tôi nói với cậu một bí mật, cậu đừng cười tôi nhé. Ôn Trì Vũ gật đầu. Tiểu Hề nói, tôi rất thích hát, cũng cảm thấy hát khá tốt, muốn trở thành một nữ ca sĩ độc lập rất có phong cách. Cô ấy nói xong, thấy mắt Ôn Trì Vũ sáng long lanh. Tiểu Hề cười, cậu làm gì mà có biểu cảm thế? Ôn Trì Vũ bưng lon bia uống một ngụm nhỏ. Thấy cậu lúc nói về ước mơ trông rất đẹp, như đang tỏa sáng vậy. Tiểu Hề sững người, dường như không ngờ Ôn Trì Vũ lại nói như vậy. Cứ tưởng cậu sẽ bảo tôi là viển vông. Ôn Trì Vũ lắc đầu. Chuyện tương lai ai cũng không biết được, nhưng phải nghĩ đến chứ. Có nghĩ thì mới có thể thực hiện được. Tiểu Hề nhìn cô, bỗng nhiên im lặng, qua vài giây sau, mắt cô ấy hơi đỏ. Sau đó cầm lon bia chạm với lon bia trong tay Ôn Trì Vũ. Tiểu Hề ực ực uống hết cả lon. Ôn Trì Vũ hơi sững người, bắt chước theo, cũng định uống hết, vừa mới nuốt được hai ngụm lớn. Thẩm Phó Giã bên cạnh nghiêng đầu qua, một tay đỡ lấy cổ đang ngửa ra sau của cô, tay kia tịch thu luôn lon bia, nhưng cô bé con đã bị men rượu làm cho hơi lâng lâng. Đôi mắt không còn tỉnh táo lắm, Thẩm Phó Dã lắc lắc lon bia, bên trong chẳng còn được bao nhiêu, cậu bóp nhẹ cổ cô, lực không mạnh không nhẹ, chỉ đủ để trêu chọc chứ không đau. Em thật là, Ôn Trì Vũ mở to mắt, không chớp mắt nhìn cậu, dường như đang đợi câu nói tiếp theo. Cậu từ tốn, tay vòng xuống ôm eo cô, để cô dựa vào người mình. Khó chịu không? Vai và ngực cậu tựa vào lưng cô, giọng rất nhẹ hỏi. Ôn Trì Vũ lắc lắc đầu, hơi chóng mặt, còn gì nữa không? Ôn Trì Vũ hơi nghiêng người, men rượu theo thời gian lên men trong cơ thể càng lúc càng mạnh. Má cô rất là phụ thuộc dựa vào cổ cậu, muốn nôn không? Thẩm Phó Dã cụp mắt xuống, ngón tay chạm vào nhiệt độ trên mặt cô. Không muốn, cô nói hai chữ một cách nhừa nhựa, như một con thú nhỏ, lại dính sát vào người cậu, dính người không rời. Thẩm Phó Dã lại chạm vào má cô, cậu cúi đầu xem giờ, sau đó đứng dậy cúi người bế cô lên. Tiểu Hề ở bên cạnh rất chu đáo nói, tôi sẽ nói với chị Ôn Thu, tối nay Trì Vũ ngủ lại nhà tôi. Thẩm Phó Dã cười khẽ một tiếng, không nói cô ấy nhiều chuyện, trực tiếp đi ra ngoài. Chủ nhân sinh nhật A Khoát cũng rất chu đáo, đã gọi xe giúp họ. Lúc này trước cửa tiệm có một đám người đứng hút thuốc, khói thuốc bay tứ tung. Thẩm Phó Dã hơi nhíu mày, cậu đưa mặt cô vào sâu trong lòng mình hơn, rồi che đầu cô. Lên xe, chỗ này cách nhà cậu không xa, 10 phút là tới. Nhưng trong 10 phút này, Ôn Trì Vũ đặc biệt nghịch ngợm, cơ thể cô mềm nhũn, dùng hết sức lực để ôm cổ cậu. Trong khoang xe chật hẹp, hơi thở nhiệt độ làn da của hai người đều quấn quýt chặt chẽ. Mấy ngày nay nhiệt độ vốn đã cao bất thường, ngay cả gió đêm cũng mang theo sự bồn chồn, nhưng vẫn chưa tới mùa hè. Tài xế để tiết kiệm xăng nên không bật điều hòa, chỉ mở hơi cửa sổ. Mái tóc dài của cô gái nhỏ bị gió thổi rối bời. Đôi mắt cậu rất sâu, yết hầu kiềm chế lăn hai cái, nhưng động tác tay lại rất kiên nhẫn, rất dịu dàng, giúp cô vén tóc ra sau tai. Nhưng Ôn Trì Vũ lại không hài lòng, cảm thấy đầu ngón tay cậu nóng quá, vô tình chạm vào da thịt cô, toàn thân cô đều không nhịn được mà run lên nhè nhè. Cảm giác này rất khó chịu, bởi vì không biết khi nào cậu sẽ chạm vào, tim cứ treo lơ lửng, cơ thể cũng theo đó mà căng cứng. Cô bị trêu đến không chịu nổi, hơi muốn trốn, nhưng nơi cô trốn lại là trong lòng và hõm cổ của Thẩm Phó Dã. Hơi thở dồn dập, hơi thở cũng ẩm ướt. Thẩm Phó Dã bị cô quấn lấy, chẳng có cách nào, lại để ý tài xế phía trước thỉnh thoảng nhìn họ qua gương chiếu hậu. Tay cậu đè eo cô, lúc này giọng hạ thấp xuống, dỗ dành rất ghê, đừng nghịch tôi nữa. Ôn Trì Vũ ậm ừ đáp một tiếng, thực ra hoàn toàn không nghe rõ cậu đang nói gì, còn ôm cổ cậu chặt hơn, má cọ môi cậu cũng cọ cậu. Chưa được 2 giây, ngón tay Thẩm Phó Dã nắm lấy cằm cô, xoay đầu cô lại, tiếp theo cậu cúi đầu xuống. Hơi thở nóng quá mức đập vào mặt cô, hàng mi cụp xuống che đi ánh mắt của cậu trong đêm tối qua khung cửa sổ xe. Những ngọn đèn đường lướt qua chập chờn, chỉ thấy mơ hồ yết hầu trên cổ họng đang di chuyển. Sau đó là giọng khan khan của cậu, hỏi cô bằng giọng trầm thấp, Ôn Ôn, phải làm sao đây? Ôn Trì Vũ ngước mắt lên như hiểu mà không hiểu, đối diện với đôi mắt đen láy của cậu. Chỉ thấy cậu khẽ cười, những ngón tay nắm cằm cô dường như nóng hơn và mùi hương trên người cậu cũng trở nên mãnh liệt hơn. Trong bầu không khí vừa nguy hiểm vừa muốn gần gũi, phức tạp mập mờ ẩm ướt ấy, Thẩm Phó Dã nói, muốn hôn em. Sau khi nói xong, đầu ngón tay cậu dường như di chuyển từ cằm lên môi cô. Trong xe rất yên tĩnh, Không biết từ khi nào tài xế cũng không nghe đài đêm khuya nữa. Xung quanh chỉ còn tiếng gió rì rào. Giọng cậu vừa rồi rất nhẹ. Chỉ có Ôn Trì Vũ nghe thấy. Ôn Trì Vũ vô thức nuốt nước bọt. Cảm thấy mình như vừa tỉnh táo lại vừa chóng mặt hơn. Đôi mắt nhìn cậu ở khoảng cách gần. Nhịp tim dường như đập nhanh hơn. Cô cũng không biết phải làm sao. Taxi đã dừng lại. Thẩm Phó Dã như thể chưa có gì xảy ra vậy. Thản nhiên trả tiền xong rồi cúi đầu xuống nhìn cô. Ôm chặt vào. Cô chưa kịp phản ứng. Cánh tay cậu đã siết chặt. Nửa thân trên cong xuống. Giữ nguyên tư thế ôm cô ra khỏi taxi. Ôn Trì Vũ sợ rơi xuống. Vội vàng bám chặt lấy cậu. Cảm nhận được động tác nhỏ của cô. Cậu cười khẽ. Đi được vài bước. Ôn Trì Vũ mới phát hiện Thẩm Phó Dã đang đưa cô về Giai Mỹ. Không phải về chỗ cậu sao? Cô khẽ hỏi. Hỏi xong Ôn Trì Vũ mím môi. Tự thấy ngượng ngùng. Thẩm Phó Dã cúi đầu nhìn cô. Khóe môi lười biếng cong lên. Tối nay không được. Cô khẽ. Ô. Một tiếng. Ánh mắt cụp xuống. Dừng lại ở yết hầu trên cổ họng cậu. Khi cậu nói chuyện. Yết hầu di chuyển. Ẩn hiện dưới làn da là những đường gân xanh kéo dài đến xương quai xanh. Cô khẽ chớp mắt, lại di chuyển từ xương quai xanh đến gần yết hầu. Chỗ đó hơi đỏ, là do cô vừa rồi trong 10 phút đùa nghịch cọ sát mà thành. Là do cô làm, ở trên người cậu, trên người Thẩm Phó Dã. Tim Ôn Trì Vũ đột nhiên như bỏ lỡ một nhịp, cảm thấy như tất cả sức lực đều biến mất trong một khoảnh khắc. Giai Mỹ đã đóng cửa, Ôn Thu Trác đã ngủ rồi, chỉ để lại một ngọn đèn đêm mờ mờ. Thẩm Phó Dã bước thật nhẹ, bế cô vào phòng, đặt cô lên giường. Cậu nhìn giờ, đã gần 12 giờ rồi. Cậu đặt tay lên trán cô, giọng rất nhẹ, còn chóng mặt không? Ôn Trì Vũ ngẩng đầu nhìn Thẩm Phó Dã, tay nắm lấy gấu áo cậu. Cô mím môi, vẫn hỏi. Sao tối nay lại không được? Cô bé con có chút không hài lòng, lại có chút ấm ức. Thẩm Phó Dã dừng lại một chút, tay không rút về, đầu ngón tay kiềm chế vuốt ve má cô vài cái. Nhìn cô một lúc, cảm giác đó không qua được. Ôn Trì Vũ vẫn nhìn cậu. Cô không hiểu, Thẩm Phó Dã không nhịn được. Đầu ngón tay lại di chuyển đến khóe môi cô, dùng sức xoa nhẹ. Môi cô vốn đã đỏ, bị xoa như vậy càng khiến người ta muốn hôn. Yết hầu trên cổ họng cậu lại di chuyển, cảm giác muốn hôn em ấy. Hàng mi Ôn Trì Vũ khẽ run, cảm giác tê dại toàn thân không còn sức lực. Tim vừa chua xót vừa đập loạn xạ ấy lại đến, và còn nghiêm trọng hơn. Đầu óc choáng váng nóng ran, trên môi, ngón tay cậu dường như giống như cậu đang dùng một cách khác để hôn cô vậy. Những ngón tay Ôn Trì Vũ nắm áo cậu càng dùng sức hơn. Đầu ngón tay và khớp tay đều hơi trắng bệch. Hơi thở cô càng lúc càng gấp gáp. Tiếp xúc thân mật với ngón tay cậu. Mơ mơ hồ hồ như cắn cậu một cái rồi lại như liếm cậu một cái. Sau đó trong căn phòng nhỏ. Dường như đột nhiên lan tràn bầu không khí mập mờ bao trùm. Lúc đó Thẩm Phó Dã dùng sức, lại ôm cô vào lòng. Eo sau và gáy đều bị lòng bàn tay cậu khóa chặt. Nhiệt độ cơ thể và giọng nói của cậu đều rất nóng. Lần này thật sự không qua được rồi. Cách chương.